chúng ta thế nhưng hợp pháp tổ chức. Tòa ở trên ghế salon nói chuyện. Lại chính là vừa mới bị Diệp Hy cái này tiểu nam hài sờ soạng bộ ngực thành thục ngự tỷ lô mê. Lúc này nàng thay cho một thân đồ thể thao. Mặc vào tương đối cao đắt trang nhã chức nghiệp phục. Hai chân thon dài vén đăng. Vòng eo đính trực. Trước ngực chướng phình. Trên mặt biểu tình cũng làm cho Liên nghĩ không ra cái loại này vừa mới bị phi lễ xong trên người nữ nhân. Ta biết. Cái này là sơn bản tiên sinh nam nhân lại. Vẻ mặt cười khổ tiểu Mỹ. Hiện ở chỗ này vừa không có những người khác. Ngươi cũng không cần như vậy câu nệ đi. Ta với ngươi ba ba cũng là mặc cùng một cái quần lớn lên bằng hữu. Ngươi còn chưa phải muốn san tác chủ trương. Trở lại Nhật Bản đi. Sơn Điền thúc thúc, nếu mà lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ nói, ta đúng là sẽ không rời đi. Lô Mê trên mặt biểu tình lúc này tràn đầy một loại kiên định. Nhưng là lại cũng tràn đầy oán khí. Ai nói như vậy, mụ mụ ngươi rất lo lắng đây. Câm miệng. Nàng không phải mẹ ta. Nữ nhân kia tuyệt đối không phải mẹ ta. Mẹ ta đã chết. Được rồi, chúng ta không nói ngươi mẹ kế. Thế nhưng ngươi được nói cho ta biết vì sao muốn nếu như vậy làm. Ngươi cũng biết Trung Hoa Trung Quốc cũng không giống chúng ta Nhật Bản như vậy sẽ thả mặt cho ngươi môn dính vào. Ta biết. Lô Mê Hô bỗng nhiên làm một hít sâu, thế nhưng có khiêu chiến không phải tốt sao? Ta liền đem Trung Quốc nam nhân giẫm nát dưới chân. Ai, ngươi hài tử này? Sơn Điền cười khổ nói, ta nói. Trung Hoa Trung Quốc không có thể như vậy, ngươi ở đây sách giáo khoa thượng thấy như vậy. Năm gần đây, giữa Nhật quan hệ mặc dù có sở cải thiện, nhưng là lại cũng sẽ không đúng là ngoài mặt như vậy. Nếu như chuyện gì xảy ra để cho bọn họ khó có thể chịu được sự tình. Ai? Tao ương nhưng là chúng ta Nhật Bản. Tiên tử A Trung Hoa Trung Quốc đã không phải là năm đó Trung Hoa Trung Quốc. Ta kia càng thêm muốn lưu lại. Lô Mê cắn môi dưới, đảo ta đảo muốn nhìn Trung Quốc hắc đảo rốt cuộc có thể hay không chống cự chúng ta. Ngươi muốn cứng rắn đến. Nga thượng. Đế tiểu Mỹ ngươi đừng nói giỡn. Đây chính là Trung Hoa Trung Quốc. Chỉ cần là người sổ thượng các ngươi cũng đã thua. Sơn Điền thúc thúc không quan hệ. Người Trung Quốc. Không phải rất thích nội đấu sao? Lô Mê bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên quay người trung niên này quốc quốc cung ta đi trước. Cái này. Sơn Điện có mấy lời còn muốn nói. Khoa từ lúc này Lô Mê lại nghênh ngang mà đi. Không được. Không thể làm cho tiểu Mỹ dính vào. Trung Quốc lá long thế nhưng ở trên hải đây. Ở lá long cái kia lão gia này trước mặt, mười mấy tiểu Mỹ cũng không phải là đối thủ. Nói lá long cái này Sơn Điện tâm giữa tràn đầy kính nể, nhưng là vừa tràn đầy oán hận. Dù sao, năm đó chết ở lá long trên tay người Nhật Bổn quả thực nhiều không kể xiết. Này, lúc Lô Mê đi ra đại sứ quán lúc vừa bước lên xe thượng điện thoại lại vào lúc này vang lên. Cái gì? Ngươi nói tên tiểu nha đầu kia mình len lén đến Trung Hoa Trung Quốc. Lô Mê thanh âm bỗng nhiên trở nên cao vút vô liêm sỉ, không phải cho các ngươi xem trọng của nàng sao? Chúng ta là thời khắc nhìn nàng được. Thế nhưng sau lại nàng nhưng vẫn đều ở đây buồng vệ sinh không được. Đợi được chúng ta chàng môn mà vào lúc. Sớm đã thành không thấy nàng. Người kia làm sao biết nàng muốn tới Trung Hoa Trung Quốc. Quên đi. Các ngươi mau chóng nhiều. Phách một số người đến. Tìm được những đại công ty kia. để cho bọn họ tổ chức một lần phỏng vấn đoàn. Như vậy có thể danh chính ngôn thuận. Nhớ kỹ, không có được mệnh lệnh của ta trước, không muốn tự ý hành động. Tên tiểu nha đầu kia tùy vào nàng, dù sao cũng nàng cũng không phải một xe người chịu thua thiệt. Trên biển, ba đào cuộn trào mãnh liệt. Thế nhưng lúc này lại có một thủ xa hoa du thuyền từ Nhật Bản Tokyo xuất phát. Mục đích chính là Trung Quốc Hoa Hải Thị. Ai nha, cũng nhanh đến Trung Hoa Trung Quốc. Hắc hắc, nhất định phải đoạt ở tỷ tỷ trước mặt biết một chút về mới được. Lúc này, ở mố một cái phòng trong, một thoạt nhìn chỉ có một thước ngũ tiểu cô nương chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm đờ ra. Nàng ăn mặc màu trắng công chủ váy, thoạt nhìn thiên chân khả ái. Nghe được đi. Cái kia tiểu cô nương lại đang lầm bầm lầu bầu. Ngoài cửa, mấy cái Nhật Bản thuyền viên nhưng ở gian phòng đi qua. Ai, các ngươi nói, cái kia tiểu trên người cô gái, có thể hay không có? Có cái gì? Một người trong đó người cười nói ngươi biết không? Như nàng nhỏ như vậy nữ hài tử lại còn có dũng khí đơn độc xuất ngoại. Thật không rõ phụ mẫu nàng đúng là nghĩ như thế nào. Bất quá ma, ta nghĩ trên người của nàng tài vụ không ít đây. Không bằng chúng ta. Ngươi điên rồi, cái kia tiểu cô nương cùng thuyền trưởng ra vẻ rất quen thuộc đây. Bây giờ không phải là không ai xem tới được sao? Hắc hắc. Chỉ cần chúng ta làm được, sạch sẽ một điểm, ai sẽ phát hiện. Bất quá cái kia tiểu cô nương lớn lên thật đúng là một mỹ nhân bại hoại. Cứ như vậy này cá mập quái đáng tiếc. Không bằng chúng ta trước hết để cho nàng hưởng thụ một chút mới động thủ cũng không trễ đi. Đúng là cho ngươi trước hưởng thụ một chút đi. Hắc, bản thân ta hưởng thụ lúc đó chẳng phải ngươi hưởng thụ mà. Dù sao cũng đúng là ba đồng, chúng ta vừa vặn ba người. Chị nhà. Bỗng nhiên cửa phòng được mở ra. Thúc thúc, ba người các ngươi có thể hay không bơi? Cách này một thoạt nhìn tuyệt đối chỉ có chừng 10 tuổi tiểu cô nương, chợt quay cách này ba nam nhân cười nói. A, a ơi, đau quá. Ba người này còn không có phản ứng đến, phía sau liền bị người hung hăng chạy trốn chân. Đã thấy, sau lưng của bọn họ dĩ nhiên chẳng biết lúc nào đã dính đầy mấy chục biểu tình bất thiện nam nhân. Yêu thúc thúc, các ngươi không phải là muốn làm cho ta hưởng thụ mà. Hiện tại phải nên làm như thế nào? Tiểu cô nương này, lúc này biểu hiện căn bản cũng không phải là cái tuổi đó hẳn là có. Thế nhưng nàng rồi lại lớn lên khả ái thanh xuân, làm cho căn bản là liên nghĩ không ra. Thì ra ở khả ái xinh đẹp bề ngoài dưới, đúng là một viên như vậy thành thuộc tâm. Được rồi các ngươi. Tiểu cô nương này bỗng nhiên chỉ vào hơn 10 người. Nhị tiểu thư, các ngươi đem ba vị này thúc thúc đưa đến trong biển này cá mập đi. Đúng là. Mà lúc này Diệp Hy lại sẽ không biết mình cho tới nay an tính sinh hoạt liền bị đánh vỡ. Bất quá, lúc này hắn thực sự tình nguyện mình vĩnh viễn đều đình lưu lại vào giờ khắc này thượng. Bị cái này so với chính mình làm tròn một cái đầu cao gầy mỹ phụ thật chặt ôm. Chỉnh một cái thân thể đều thiếp chiếm hữu nàng thành thuộc thân thể mềm mại trong. Thậm chí trước mắt của mình chính là mỹ phụ trước ngực cặp kia cầm quần áo xanh được phình trứng sổ sách mỹ nhũ. Cặp kia mềm mại rất tròn kiều rất. Lúc này ở gần ở Diệp Hy trước mắt, theo của nàng hô hấp mà run lên một cái, cực độ dụ dỗ Diệp Hy tâm. Nhàn nhạt mùi thơm cùng với tràn đầy thành thục ý nhị thục nữ thân thể mềm mại. thật sự là tạo thành dụ người nhất phong cảnh. Tiểu Hy, cái này quốc khánh, ngươi liền ở nhà, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Hàn Tuyết vẫn như cũ ôm thật chặt hắn. Thậm chí hình như không có phát hiện. Trong ngực nhi tử, đã dùng khuôn mặt của hắn hơi dán lên mình cặp kia kiểu nhũ trên. Vì sao? Diệp Hy đáp được có chút không yên lòng. Hai tay của hắn lâu chủ con mẹ nó vòng eo. Mũi trong lộ vẻ một loại thập phần mê hoặc hắn hương vị. Khuôn mặt của mình thượng cùng của nàng bộ ngực sữa hơi tiếp xúc, nhưng là lại bất tương thiếp. Như vậy như gần như xa mà ma sát, lại càng thêm làm cho hắn tâm động. Không nên hỏi vì sao, ngươi liền nghe mẹ nói. Nga, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thế nhưng ta muốn biết. Ồ, ở nhà, rất muộn. Hơn nữa, ta cũng không phải lần đầu tiên đi ra ngoài, làm sao vậy? Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới mình vừa mới gặp phải một muốn tập kích nam nhân của chính mình. Còn có cái kia cùng mình mụ mụ không sai biệt lắm cao thành thục ngự tỷ. Rốt cuộc lại là hạng người gì? Diệp Hy đột nhiên cảm giác được mình giống như là trong mắt người khác quân cờ. Những người đó mượn mình đến thực hiện mỗi người bọn họ mục đích. Hoặc là đem mình làm đúng là đùa. Giỡn hí hầu tử, hay hoặc giả là cho rằng đúng là nhất kiện công cụ. Nhật các ngươi tổ tiên, một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Diệp Hy trong lòng thập phần tà thanh âm nói như vậy. Được rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Có lẽ ta không nên cấm ngươi đi ra ngoài chơi. Hàn Tuyết chuyển biến rất kỳ quái. Nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì. Dĩ nhiên không nữa trong vấn đề này dây dưa tiếp, bất quá ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Thời khắc bảo trì điện thoại di động khởi động máy. Hơn nữa ta gọi điện thoại cho ngươi. Lúc ngươi nhất định phải nghe. Ừ, Diệp Hy khẽ gật đầu nhưng không nói lời nào. Hắn thật sự là thập phần không muốn xa rời bây giờ như vậy một loại thân thể tiếp xúc quan hệ. Hắn thực sự không muốn nhanh như vậy liền rời đi mụ mụ được rồi. Đêm qua, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ. Tối hôm qua, Diệp Hy đầu cô lỗ lỗ mà chuyển động. Thế nhưng lập tức lại chê cười nói cái này. Có cái gì tốt giải thích đây? Ta không phải mang phò mã đi giả tổng hội ôi. Diệp Hy lời còn chưa nói hết liền bị Hàn Tuyết gõ cái trán một chút. Được rồi, ngươi không nói dù cho. Thế nhưng ngươi nhưng phải bảo đảm không cần làm ra cái gì quá phận chuyện tình đến. Nói, Hàn Tuyết cặp kia cánh tay nhẹ nhàng buông ra, đẩy ra trong ngực nhi tử, lại hai tay phủng ở khuôn mặt của hắn. Ôn nhu nói sau này vô luận gặp phải chuyện gì, cũng không muốn sợ, biết không? Tuy rằng không biết vì sao nàng sẽ nói như vậy, thế nhưng Diệp Hy vẫn gật đầu một cái. Bất quá, cho dù Hàn Tuyết đã hơi lui về phía sau, nhưng đúng là mẹ con bọn hắn.